Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 84, một phát vào hồn Milotic. Tiểu thuần cảm giác nàng có điểm không may. Nói thật, nhiều như vậy tuyển thủ, nàng không nghĩ nhất gặp phải chính là đạo tuệ rồi. Lúc đầu cũng không nhận thức đạo tuệ là ai. Chỉ là sau lại đạo tuệ thi đấu càng ngày càng hòa. Nàng chỉ có theo nhìn, mới biết được có như thế một vị người mạnh. Nhìn một cái na hình thể không lớn Pikachu, tốc độ nhanh đều kéo ra tàn ảnh. Hơn nữa na Gardevoir, trời ạ, Oni nặng như vậy thân thể đều có thể dễ dàng dơ lên văng ra sao? Đây là đang đùa giỡn a? Nhưng là coi như thế nào đi nữa cảm thấy không may. Thi đấu hay là muốn tiến hành tiếp? Hơn nữa đầu hàng hoặc là bỏ quyền gì gì đó. Loại chuyện đó mới không cần đâu. Bất quá lần này có một chút tương đối khá rồi. Đó chính là Thủy Chi nơi sân. Quê quán của nàng nhưng chỉ có giáp biển trấn nhỏ a. Hơn nữa cũng tương đối hứng thú với hệ Water Pokemon. Mặc dù không có đến Misty như vậy cực hạn liền thích hệ Water Pokemon. Trở thành hệ Water Pokemon đại sư. Nhưng là tiểu thuần đối với hệ Water Pokemon không thể nghi ngờ là am hiểu hơn. Trước đây đạo tuệ 3 trận thi đấu. Trận đầu dùng là Gardevoir. Phía sau hai chàng thì toàn bộ đều là Pikachu. Cái này hai đều không phải là hệ Water. Cũng không am hiểu thủy thượng chiến đấu. Cái này cho tiểu thuần một tia cơ hội thắng lợi. Ở nơi này thủy chi nơi sân. Chỉ cần cẩn thận chút. Chớ bị đạo tuệ Pokemon đánh tới là được rồi. Tuy là thủy chi chàng địa thượng có mấy khối di chuyển bàn. Thế nhưng vậy coi như gì đây? Không có những thứ này cho Pikachu tiến hành gia tốc tăng phúc. Đến sau cùng cương thiết vĩ ba. Iron Tail. Uy lực cũng sẽ không lớn như vậy. Còn như Gardevoir nha. Cái kia siêu năng lực là một phiền phức. Bất quá Gyarados hình thể lớn như vậy. Muốn bắt cũng không phải dễ dàng là có thể bắt được. Tiểu thuần trong lòng bàn tính đánh đùng đùng vang. Biểu tình như cũ là cái dáng vẻ kia. Trừng mắt đạo tuệ. Gyarados à. Evolve trước yếu nhất. Evolve sau cá nhảy long môn Pokemon sao. Đạo tuệ ngửa đầu nhìn trước mặt cái kia bồi dục tốt vô cùng Gyarados. Thoạt nhìn hung ác con mắt. Nhưng là cùng hoang dại Gyarados bất đồng chính là nó ngoại trừ hung tính còn có lý trí ở trong đó. Trên người có một ít vết sẹo. Chỉ là ở nơi nào bất động đã có một loạt rung động hiện lên. Đạo tuệ trong lòng cảm khái. Tự tay ở bên hông 6 viên Pokemon cầu trên một Pokemon cầu ở đạo tuệ trong tay trở nên lớn. Sau đó vứt ra ngoài. Quang mang hiện lên. Xuất hiện ở đạo tuệ trước mặt. Cùng Gyarados rằng co là một cái mỹ lệ lại yêu nhã Milotic. Milotic là thuộc về địa phương khác đều tương đương hiếm thấy Pokemon. Kanto địa phương nơi đây thì càng là rất ít có nghe nói qua rồi. Tiểu thuần chân mày nhịn không được ngưng tụ lại. Trong lòng bàn tay mất tự nhiên bốc lên hãn. Nàng dùng Gyarados chính là muốn nhằm vào đạo tuệ Pikachu, Gardevoir. Nhưng bây giờ... đạo tuệ cư nhiên thay đổi, dùng một con mặc dù không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là hệ Water Pokemon. Cái này thật là chính là tốt, có, giải thích bên kia cũng là an tĩnh nửa ngày. Đi tìm tài liệu, đây là đang hoen địa phương có thể may mắn nhìn thấy quý trọng Pokemon. Vô cùng hiếm thấy, thế nhưng như đại gia chỗ đã thấy, Milotic là bị khen là mỹ lệ phi thường Pokemon. Nếu như ở Pokemon hoa lệ đại tái thượng sử dụng, hiệu quả nhưng là phi thường nổ tung. Cùng liên minh đại hội bất đồng, Pokemon hoa lệ cuộc tranh tài phát triển thời gian còn không lâu. Người biết không nhiều lắm, bất quá liên minh phương diện đang ở gia tăng đối với cuộc thi đấu này mở rộng cùng tuyên truyền. Hơn nữa so sánh với nam sinh, nữ hài tử muốn càng thêm thích loại này hoa lệ đại tái. Milotic. Tiểu thuần trong mắt hiện lên một ước ao. Nhìn phía trước đó cùng của nàng Gyarados rằng có đích mỹ lệ Pokemon. Trong lòng có chút ý động. Chỉ là nàng cũng biết. Pokemon đào tạo đến một cái trình độ lúc. Đó là rất khó tiến hành trao đổi. Còn như đi chính mình chóc một con. Cái này tiểu thuần không cho là biết đơn giản. không nghe người ta giảng giải tất cả nói sao? Phi thường hiếm thấy. Chiến đấu bắt đầu. Tài phán thấy song phương đều chuẩn bị xong về sau, mở miệng tuyên bố: Gyarados, phá phôi tử quang, hyper beam, nhanh. Tiểu thuần dứt lời, Gyarados gào thét lớn, một phát năng lượng kinh khủng băng quang chợt phun ra đi, đánh về phía rồi Milotic. Ầm ầm, cột nước bị tạc bắt đầu lắp bắp ra bọt nước, tạo thành phạm vi nhỏ mưa hạ xuống, làm tiểu thuần trong lòng không đoán ra đạo tuệ đang suy nghĩ gì. Cứ nhiên không có làm cho Milotic hành động thời điểm, liền thấy Milotic thân ảnh tiêu thất, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Gyarados ly khai nơi đó, lặn xuống trong nước đi. Gyarados phản ứng rất nhanh, cơ hồ là ở tiểu thuần nói chuyện đồng thời liền triển khai hành động. Từ nơi này có thể nhìn ra giữa các nàng ăn ý cùng phối hợp. Chỉ là đâu, lúc này đây đạo tuệ phái ra cũng không phải là Gardevoir, Pikachu, mà là so với chúng nó hai cái còn mạnh hơn nhiều Milotic a. Vô luận là một mình kinh nghiệm chiến đấu, hay là thực lực, cường độ thân thể, năng lượng nồng hậu trình độ, đều rất xa vượt qua đi một mảng lớn Milotic. Thì nhìn Gyarados đầu đi xuống, muốn tiến vào trong nước thời điểm, nhanh hơn nó Milotic từ trong nước toát ra. Bất chi bất giác, Milotic cư nhiên tiềm hành đến nơi này. Hai Pokemon đang nhìn nhau. Gyarados trong con người phản chiếu lấy Milotic. Milotic trong mắt của giống như vậy. Thời gian tựa như vào giờ khắc này dừng lại. Nhìn kỹ, Milotic trong miệng ngưng tụ áp xúc một đoàn cao độ ngưng luyện thủy. Na rõ ràng là thủy pháo. Hydro Pump, thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, toàn bộ thủy chi nơi sân nhất tề chấn động, di chuyển bản bị này cổ sóng xung kích dao động đến rồi giữa không trung. Gyarados thân thể cao lớn dĩ nhiên thẳng tắp bị cái này phát thủy pháo. Hydro Pump, ngạnh sinh sinh đích từ thủy chi trong sân đánh ra, từ tiểu thuần trên đỉnh đầu bay qua, vẫn đụng phải phía sau thính phòng phía trước, gây nên liên tiếp kinh hô đồng thời. Cái kia vây xem đài cũng phá hết. Thiên cái nào? Cái này. Con này Milotic thật sự là quá mạnh mẽ. Giải thích nguy hiểm thật không có bị chính mình mới vừa nước uống cho sặc chết. Nhanh mở miệng hô lớn. Căn cứ phía trước thi đấu quy luật đến xem. Pikachu là cương thiết vĩ ba. Iron Tail, Gardevoir là niệm lực. Confusion, lẽ nào con này Milotic tuyệt chiêu? Là thủy pháo. Hydro Pump, sao, có thể đem ở Pokemon chung, hình thể xếp hạng hàng đầu Gyarados từ chiến đấu trường trong đất đánh cho bay ra ngoài, đồng thời vẫn đánh tới ngoài mấy chục thước thính phòng phía trước. Đây đã là khiến người ta há mồm trợn mắt hiệu quả kinh người rồi. Liền tiểu thuần chính cô ta mà nói, cũng là ngây người, phải biết rằng vừa mới Gyarados nhưng là từ trên đầu nàng bay qua. Đối với nàng tạo thành chấn động, là những người khác không có cách nào khác cảm nhận được. Cái này, Ash kinh hãi, vậy hay là Pokemon có thể phát huy ra tuyệt chiêu uy lực sao? Brock cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Con này Milotic đẳng cấp cao vô cùng. Chỉ là, Lorelei nói, hơi nhíu bắt đầu chân mày. Trước đây đạo tuệ cùng Blaine thời điểm chiến đấu, nàng cũng biết con này Milotic đẳng cấp tương đối cao. Nhưng này mới qua bao lâu, nàng cũng là thấy Milotic tiến hành huấn luyện, đề cao lớn quá rồi đó. Tốt ai, Milotic, nỗ lực lên, Milotic, Misty bất kể nhiều như vậy chứ. Nhìn Milotic đại phát thần uy bắt thắng lợi, hơn nữa còn là một pháo đã đem vậy để cho nàng sợ Gyarados đánh bại. Cái này càng thêm hưng phấn có hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.